Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86, gặp quỷ. Người biết ta? Trần Binh kỳ quái hỏi. Ơ cha ê, cái kia thôn trang nhỏ chuyện phát sinh, làm sao cũng truyền không đến lo ồ loại này mặt đất phương. Ta gọi ngài Lộ Lộ, cũng là ơ cha ê thôn người. Chuyện của ngươi trong thôn nhưng có thể viết thư cho ta lúc. Nói cho ta nghe, ngải Lộ Lộ ngọt ngào cười nói, đem cảm tạ trạng trả lại cho Trần Binh. Thì ra là thế, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Trần Binh giật mình gật đầu, đại ca ca ngươi có phải hay không tại cổ tư đinh lão đầu kia chỗ tiếp cái muốn tới núi lửa đảo? Nhiệm vụ, ngải Lộ Lộ nháy mắt to hỏi, đúng vậy. Có vấn đề gì không? Trần Binh tâm niệm vừa động. Hắn biết cổ tư đinh sẽ không hảo tâm như vậy. Cho hắn một cái thù lao phong phú nhiệm vụ. Nhất định là che giấu một chút tin tức. Nhiệm vụ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng mà trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ khó. Nhiệm vụ ban thưởng đối Trần Binh rất có dụ hoặc. Hắn làm xong nhiệm vụ không tốt hoàn thành chuẩn bị. Cổ tư đinh lão đầu kia thật sự là quá xấu rồi. Cái kia núi lửa đảo bên trên khắp nơi đều là ngọn lửa. Người chỉ cần dẫm trên mặt đất liền lại nhận kéo dài tổn thương. Núi lửa đảo nhiệm vụ căn bản là không cách nào hoàn thành. Cổ tư đinh hắn đã dùng núi lửa đảo nhiệm vụ. Hố mấy người, ngải Lộ Lộ thở phì phò nói. Người đứng trên mặt đất lại nhận kéo dài tổn thương mất máu. Thì ra là thế, cổ tư đinh tên kia ỷ vào ở chỗ này. Người nghĩ tại núi lửa ở trên đảo đứng vững đều khó khăn. Liền lại càng không cần phải nói hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà như thế liền muốn khiến cho hắn biết khó mà lui coi như nghĩ sai. Nếu là giết quái nhiệm vụ, Trần Binh thật đúng là không tốt hoàn thành. Nhưng tìm một cái hỏa điểu chứng, Trần Binh muốn hoàn thành là vài phút sự tình. Địa Long cũng là hỏa thuộc tính quái vật. Hắn chỉ cần tại núi lửa đảo dưới mặt đất vừa chui. Tìm tới hỏa điểu chứng vị trí chỗ, trộm trở về coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tối đa cũng liền là tại núi lửa đảo giết quái còn có nuốt chửng hỏa diễm cự nhân kế hoạch không làm. Được, nhiệm vụ. Hắn là 100% sẽ hoàn thành. Cổ tư đinh ban thưởng hắn là quyết định được. Ngoặc kép, bất quá đại ca ca ngươi yên tâm. Ta mang ngươi trở về tìm Catherine nãi nãi. Catherine nãi nãi có cùng loại. Có thể nhường ngươi không nhận núi lửa ở trên đảo những cái kia ngọn lửa tổn thương. Trần Binh suy tư lúc, ngải Lộ Lộ lại là nhỏ giọng đắc ý nói ra. Nói đi. Nàng liền lôi kéo Trần Binh hướng về phía lo ồ thành một chỗ vắng vẻ địa phương đi đến. Catherine nãi nãi, Trần Binh vừa đi vừa hỏi. Catherine nãi nãi giống như ta. Lẽ ra đều là ơ cha ê thôn dân. Mấy năm trước, Catherine nãi nãi cùng bát ra ra lớn ầm ĩ một trận về sau. Catherine nãi nãi liền rời đi ơ cha ê thôn. Mang theo ta đi tới lo ồ thành, mặc dù không tại ơ cha ê thôn, nhưng mà Catherine nãi nãi nàng vẫn luôn hết sức quan tâm ơ cha ê thôn. Trước mấy ngày ta cho nàng nói lên nhưng có thể thư lúc, nàng nghe được có thể nhập thần, ngải Lộ Lộ cười hì hì nói, ngải Lộ Lộ ở tại lo ồ khu bình dân, phòng ở hết sức bình thường, diện tích không lớn. Catherine là một tên hơn 60 tuổi lão bà, nhưng mà nàng không hề giống từ ơ cha ê thôn đi ra nông dân. Trần Binh đoán chừng Catherine tại ơ cha ê thôn ở lại trước, còn có một thân phận khác, người chính là cái kia cứu được ơ cha ê thôn người mạo hiểm. Ngồi đi, nói cho ta nghe một chút đi ơ cha ê thôn tình huống, còn có, bát sự tình, Catherine nghe ngải Lộ Lộ sau khi giới thiệu. Nàng đánh giá một chút Trần Binh, khiến cho Trần Binh tại trương trên ghế nhỏ ngồi xuống, cũng không che giấu nàng và bát quan hệ. Cách cư xử hào phóng vừa vặn, chậc chậc, bát cái tên này, thật sự là thân ở trong phúc, không biết phúc a. Trần Bình cũng không thoái thác. Hắn ngồi xuống, tinh tế nói đến tại Achae thôn trải qua đến. Brian nhật ký sự tình hắn cũng không có giấu giếm. Ngược lại là nói đến hết sức kỹ càng. Catherine cho hắn cảm giác không phải người bình thường. Ngộ nhỡ nàng biết những chuyện gì đây? Ai? Không nghĩ tới tại cái kia địa phương nhỏ cũng có thể xảy ra chuyện như vậy. Nghe ngải lộ lộ tiểu nha đầu kia nói. Người bị cổ tư đinh lão đầu kia lừa gạt. Tiếp cái muốn tới núi lửa đảo nhiệm vụ. Lão đầu kia rất gian trá. Nhiệm vụ thất bại. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp yêu cầu ngươi bồi thường tổn thất. Cái vật nhỏ này ngươi cầm đi đi. Ngươi muốn làm nhiệm vụ sẽ dùng tới. Catherine sau khi nghe xong, nàng thở dài một tiếng, nhưng mà nàng đồng thời không nói gì đối Trần Bình tin tức có ích, mà là tiếng nói xoay một cái, nói đến núi lửa đảo cùng cổ tư đinh tới. Cổ tư đinh nhân phẩm xem ra tại lo ồ bên trong thành là người chỗ đều biết. Khó trách hắn phải nghĩ biện pháp làm quảng cáo. Catherine đưa một đầu băng đá vòng cổ cho Trần Bình. Hệ thống, thu hoạch được. Nhân ngư lệ thạch, trang bị, nhân ngư lệ thạch loại hình, vòng cổ hệ thống, ma pháp phẩm chất, hoàng kim có hay không nhưng mang về gia viên, không nhu cầu, đẳng cấp 20 thuộc tính, vật lý, ma pháp công kích 20-25, trí lực 20, tinh thần 30 đặc hiệu, lạnh buốt chi tâm, thân thể của ngươi bao phủ tại lạnh buốt bên trong. Người đem miễn dịch ngọn lửa đốt bị thương tổn thương. Hỏa hệ kháng tính gia tăng 20 nói rõ. Một đầu biển sâu nhân ngư tại trong tuyệt vọng lưu lạc nước mắt hình thành đá quý vòng cổ. Có thể làm cho mang theo người cảm động lây. Hoa, đồ tốt. Trần Bình tiếp qua nhân ngư lệ thạch xem xét. Không khỏi mừng rỡ. Nhân ngư lệ thạch kháng hỏa đặc hiệu quá mạnh. Có nó. Trần Bình lại hoàn thành núi lửa đảo nhiệm vụ, khiến cho cổ đặc đại sư chế tạo mấy món đồng dạng có hỏa hệ kháng tính trang bị. Coi như lại bị tạc đạn cuồng ma đánh lén, hắn cũng không cần lo lắng. Lúc trước còn muốn lấy cái kia hai tấm cảm tạ trạng là cái hố đâu. Không nghĩ tới vẫn là rất hữu dụng, không hổ hắn vất vả hoàn thành nhiệm vụ. Hơn một giờ về sau. Trần Bình đi vào hướng tây bắc núi lửa đảo. Hắn không có ngồi thuyền. Trực tiếp dùng dũng giả slide hình dáng từ trong biển vượt biển tới. Như thế tốc độ càng nhanh. Còn chưa đi phát hỏa núi đảo. Trần Bình liền từ trong nước biển cảm nhận được núi lửa đảo nóng rực. Núi lửa đảo không chỉ có riêng là tên. Mà là trên hòn đảo có hàng loạt núi lửa đang phun trào. Thật sự là tiếp nhận cổ tư đinh nhiệm vụ, không có chút nào chuẩn bị tới người chơi lại tới đây sẽ chỉ bị kinh ngạc đến ngây người. Mắng to cổ tư đinh vô sỉ sau đó bất đắc dĩ rời đi. Trên hòn đảo khắp nơi là nham thạch nóng chảy chảy ngang. Nhân loại căn bản cũng không có nơi sống yên ổn. Trần Bình biến trở về nhân loại hình dáng. Tại nham thạch nóng chảy bên trên đi lại là không chút nào mất máu. Quả nhiên không xong máu. Các vị quái vật huynh đệ chờ ta một chút. Trần Bình thấy này cười hắc hắc. Tên kia hẳn là cũng kém không nhiều từ bỏ tuyệt vọng rồi a. Anh hùng công hội trong đại sảnh. Cổ tư đinh hài lòng nhìn xem công hội bên trong ra vào người mạo hiểm. Hai ngày qua này tiếp nhận nhiệm vụ người mạo hiểm có rất nhiều. Nhưng mà xem lấy bọn hắn. Cổ tư đinh không khỏi nhớ tới cái kia cầm đi lo ổ trường kiếm người. Tính toán thời gian đã chọn đủ qua 2 ngày. Người mạo hiểm kia khẳng định làm đủ loại nếm thử. Hẳn là không sai biệt lắm từ bỏ nhiệm vụ hồi trở lại tới tìm hắn. Mới nghĩ đến, cổ tư đinh liền thấy phòng khách cửa vào xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Hắc, hắn thật sự là thần cơ diệu toán. Người tuổi trẻ kia không phải đã tới sao? Đoán chừng là tới tìm hắn đổi nhiệm vụ. Nhưng muốn đổi nhiệm vụ không có khả năng. Cổ tư đinh đắc ý nghĩ đến. Hắn nhanh chân hướng về phía trẻ tuổi người mạo hiểm đi đến. Nha, cổ tư đinh hội trưởng, ta mới nghĩ tìm ngươi đây. người tới cười tủm tỉm hướng về phía Cổ Tư Đinh chào hỏi. Cái tên này chuyện gì xảy ra? Ảo giác à, làm sao thấy tâm tình của hắn rất không tệ bộ dáng. Cổ Tư Đinh nói thầm trong lòng. Dũng giả ngươi có chuyện gì đâu? Trước đó nhiệm vụ ngươi có đầu mối à? Có hay không tới trước núi lửa đảo tìm hiểu tình huống? Thời gian chỉ có 7 ngày, ngươi cũng không thể lãng phí. Cổ Tư Đinh thấy người trẻ tuổi kia khả năng còn không lên đường. Chuyển động thân thể, tiến về núi lửa đảo, bằng không thì tâm tình của hắn không thể lại tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Cổ Tư Đinh thấy hắn hết sức có cần phải thúc giục một cái người trẻ tuổi kia. Nhiệm vụ sao? Ta hoàn thành a, cố ý hồi trở lại tới tìm ngươi giao nhiệm vụ cầm ban thưởng đây. Trần Bình ý cười đầy mặt trả lời. Có đúng không? Còn chưa có đi à? Cái gì? Ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Cổ Tư Đinh trả lời. Sau đó hắn đột nhiên phát giác được sự tình giống như cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau. Đương nhiên, cho, đây là nhiệm vụ yêu cầu hỏa điều chứng. Ai, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta chạy tới núi lửa đảo, mới nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể đi lên trộm hỏa điều chứng đâu. Một cái hỏa điều liền ngậm một cái hỏa điều chứng từ ta trên đỉnh đầu bay qua. Sau đó cái kia hỏa điều chứng như vậy rớt xuống trước mặt ta. Ta nhặt lên liền chạy trở về. Trần Bình vui vẻ xuất ra một cái màu lửa đỏ to lớn trứng chim đưa. Cho Cổ Tư Đinh, gặp quỷ, thật đúng là một cái hỏa điều chứng. Cổ Tư Đinh giống gặp quỷ như thế nhìn qua Trần Bình đưa tới hỏa điều chứng. Gia hỏa này vẫn là người sao? Vận khí cũng quá tốt đi mất. Hỏa điều vận chuyển chính mình trứng chim, trực tiếp rớt xuống trước mặt hắn. Cổ Tư Đinh lập tức khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến hắn đem phải bỏ ra thù lao, càng là sinh không thể luyến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.